làm y cảm thấy mình đang phản ứng thái quá. Hóa ra anh ta thật sự có ý nghĩ đó. Và còn nghĩ lâu đến vậy luôn. Thêm cả, không rõ vì sao khi nghe được câu ví dụ của anh, Vương Giác chợt thấy vui vui trong lòng. Vậy nên anh làm vậy hoài à, không? Lý Vi Như có chút nuối tiếc. Nếu bị phát hiện sẽ bị tịch thu và hủy giấy phép. Phòng khám cũng không phải chỗ ngoài vòng pháp luật. Vương Giác gật gù. Xin cảm ơn Tổ quốc đã bảo vệ trinh tiết tôi. Cuối cùng em cũng tự quảng đi đấy thôi. Lý Vi nhìn y cười. Anh im đi. Vương Giác chột dạ lảng sang chuyện khác. Anh kể tiếp đi. Lúc đó anh còn nghĩ đến việc muốn làm gì khác nữa không? Lý Vi nén cười. Anh nghiêm nghị nói. Chấm. Còn muốn hôn em. Cái đó anh làm rồi còn gì? Vương Giác nhớ về lần đầu họ hôn nhau. Bèn lườm anh một phát rồi lia mắt đi. Sau đó nhỏ giọng thầm thì. Thật là biến thái mà. Lần đó thì không phải. Lý Vi cau mày. Lúc đó tôi tưởng mình sắp chết rồi. Nên nhân cơ hội làm hết những chuyện mình muốn làm. Vương Giác tiếc nuối. Giá mà em có thể xúi Tịch Miên phản sớm hơn thì hai người sẽ không phải giết lẫn nhau như vậy. Em đang nghi ngờ năng lực chuyên môn của mình đấy à? Lý Vi cười, khều ngón tay trên chóp mũi y, cả Diễn Thần và tôi đều bị cái miệng nhí này của em nắm chóp. Xui được tôi là xui được hẳn một tổ đội sát thủ. Xui được Diễn Thần tương đương với nắm trong tay đầu não hệ thống y dược tiên tiến đồ sổ. Đến cuối em còn thuyết phục được cả Khôi Kình mà vẫn chưa hài lòng sao? Cả thế giới đều là người của em rồi đấy. Không đúng, Vương Giác phản đối. Anh sao có thể hạ mình thành một tổ đội cơ chứ? Y nâng mặt Lý Vi, nói với ánh mắt kiên định. Anh là vũ khí hạt nhân của em. Tiếng, tinh tinh, vang lên từ điện thoại của Lý Vi. Vừa nhắc đã thấy xuất hiện. Anh liếc mắt nhìn, là Tịch Miên, là y à, nói gì thế anh? Y hỏi có phải Diễn Thần đưa tôi thuốc giả chết không? Và cả... Sợ là y mắc bệnh tâm thần rồi. Vương Giác cười tủm tỉm. Con đường theo đuổi cậu bạn trẻ còn dài nha. Sau đó y nhìn điện thoại Lý Vi. Bật ra câu hỏi kinh điển ngàn đời bất biến của ái tình. Em xem điện thoại di động của anh được không? Cách chương.